Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, Thiên Hạ Kinh. Không phản đối chứ? Chuyện này, chấm ngoặc kép, nếu như nói trông coi hồn bài đại điện người nhất thời thần thơ. Như vậy một tháng này lại đi đâu? Biết Huyết Long một phương tổn thất nặng nề. Tại sao không tới nhìn? Nếu như là bọn họ Kim Long một cái nào đó cao thủ phát hiện Huyết Long một phương tổn thất nặng nề. Không có báo cáo cho tộc trưởng cũng là khả năng. Không có báo cáo cho tộc trưởng. Vậy hắn đang làm gì thế? Cười trên sự đau khổ của người khác. Không có cách nào biện giải rồi. Mặc kệ tộc trưởng biết còn không phải không biết. Đều là bọn họ Kim Long một phương lỗi. Các ngươi đi chết đi. Chúng ta Huyết Long một phương tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Các ngươi Kim Long một phương cũng đừng muốn chỉ lo thân mình. Ngũ thái trên, người hướng về chúng ta động thủ. Chẳng phải là làm thù người nhanh hôn người đau sự tình sao? Tối thiểu cũng phải biết rõ là ai trực tiếp xuất thủ chứ. Trong đó một cái lão long quát lớn. Ngũ thái trên ngẩn ra. Coi như không phải là các ngươi trực tiếp ra tay. Các ngươi cũng là thủ phạm một trong. Muốn ăn đòn. Ầm ầm ầm, tương đương thung lũng trong nháy mắt đổ nát. Chu vi nguyên khí ngổn ngang lên. Huyền Thiên Tông bên trong. Vương Càn An đẳng nhân nhìn chằm chằm bên ngoài. Vẫn không có gì động tĩnh. Thời gian nửa ngày trôi qua. Bọn họ lại lâm vào mặt khác một loại trên đầu lơ lửng lợi kiếm dày vò bên trong. Ta ra ngoài xem. Vương Càn An không kịp đợi. Sư huynh, có thể Long tộc đang chờ ngươi đi ra ngoài đây. Không có chuyện gì, thật sự phải có chuyện. Ta có thể lại trở lại trong đại trận. Sư huynh, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cái kia Long tộc nhưng là có hóa thần đỉnh cao. Một khi đi ra ngoài e sợ. Chấm ngoặc kép, Bạch Chí Tĩnh cắn cắn môi lo lắng nói. Không phải là trên đầu lơ lửng một cái lợi kiếm sao? Này có cái gì? Không cần lo lắng. Những kia yêu Long chân nguyên tiêu hao hết. Bọn họ không bắt được ta. Sư huynh, chấm ngoặc kép, Bạch Chí Tĩnh còn muốn tiếp tục khuyên. Oanh tương đương lúc này, xa xa xuất hiện nguyên khí gợn sóng. Đặc biệt là giờ khắc này Huyền Thiên Tông chu vi không có nguyên khí đích tình huống dưới. Hiện ra đặc biệt đột ngột. Đây là có cao thủ giao chiến. Bằng tộc đến rồi sao? Vương Càn An trên mặt lộ ra mừng rỡ. Không có nói nhiều bay ra ngoài. Sư huynh, chấm ngoặc kép. Bạch Chí Tĩnh nhấp một hồi môi, dậm chân một cái cũng theo bay ra ngoài, ra đại trận sau, mỏng manh nguyên khí suýt chút nữa đem Vương Càn An chấn động trở lại. Cố nén không khỏe, chậm rãi bay ra ngoài, chân nguyên quay nhanh, thần thức một chút nhìn quét chu vi. Hả, đột nhiên thần thức sau xuất hiện một cái bóng, vừa quay đầu lại thấy là Bạch Chí Tĩnh, Vương Càn An sắc mặt trầm xuống. Sư huynh. Không chung không có yêu long. Bọn họ đều ở bên kia cái kia trên núi. Còn có một con thật giống ở Bất Diệt Sơn ở ngoài. Không kịp quát lớn Bạch Chí Tĩnh. Vương Càn An thần thức quét tới. Quả nhiên, những này yêu long đều nằm nhoài mỗi cái núi lớn đại xuyên trong lúc đó. Nếu như không nhìn kỹ, rất xa cùng núi lớn không có gì khác biệt. Trên người bọn họ sinh cơ chính đang nhanh chóng tiêu tan. Vương Càn An rút kiếm hướng gần nhất yêu long vọt tới. Đến yêu long trước thi thể. Sử dụng kiếm chọn đem trường long chọn lại đây. Hả, chết thật rồi. Yêu long bụng bị lợi khí cắt ra. Long nguyên biến mất không còn tăm hơi. Yêu long là chết ở nguyên thần phá diệt. Liên tục kiểm tra vài cái yêu long. Cơ bản đều là đồng dạng cái chết. Hồ tương đương hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày liên tiếp uể oải biến mất không còn tăm hơi. Những này long tộc cao thủ chết rồi. Tất cả đều chết rồi. Mặt khác biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng là ai ra tay? Vương Càn An bắt đầu thấy buồn bực. Sư huynh, nơi xa chân nguyên bạo động vẫn còn tiếp tục. Ta xem, là bằng tộc ra tay rồi. Là bằng tộc sao? Kiểm tra những vết thương này. Vương Càn An luôn cảm giác có chút quen thuộc, là lợi khí gây thương tích, căn bản cũng không phải là bằng tộc móng vuốt, nhất định là bằng tộc. Lúc này cũng chỉ có Bằng Tộc ra tay rồi. Sư huynh, người xem cái kia nơi giao kích hình như là hóa thần đỉnh cao cùng hóa thần hậu kỳ đánh lại. Bạch, Chí Tĩnh hưng phấn nói. Vương Càn An ngẩng đầu nhìn lướt qua. Đáy lòng lúc ẩn lúc hiện cảm thấy còn chưa phải thích hợp. Sư huynh, cái kia hóa thần đỉnh cao chân nguyên thật giống không đủ. Chúng ta có muốn hay không đi trợ giúp? Chấm ngoặc kép, đừng có gấp. Nếu như đúng là Bằng Tộc cùng Long Tộc, vậy hãy để cho bọn họ đánh đi. Chúng ta đi qua, sẽ bị đối tượng. Vương Càn An lại nhảy ra một bộ xác rồng thể. Phát hiện tình huống đều giống nhau. Một bước bước ra, xuất hiện tại Bất Diệt Sơn ở ngoài cái kia xác rồng trước. Cái này còn phản kháng một hồi. Khi thấy yêu long thi thể trên mấy chỗ vết thương, Vương Càn An rút kiếm so sánh. Thị nhân tộc cao thủ làm ra. Lão tổ ra tay rồi sao? Không giống lão tổ phong cách. Lão tổ muốn chém giết những này yêu long. Nhất định là kinh thiên động địa. Không cần thiết lặng yên không tiếng động động thủ. Hơn nữa lão tổ đối với long nguyên bực này đồ vật không thế nào cảm thấy hứng thú. Hiện tại những này long tộc trên thi thể không chỉ có long nguyên thất lạc. Liên quan không ít vảy rồng đều bị quắt đi không ít. Nhân tộc khi nào lại xuất hiện bực này cao thủ. Nơi nào đó trong khe núi. Vệ Dương nắm mấy viên long nguyên nhanh chóng cắn nuốt. Long nguyên chính là so với Bằng Tộc yêu đan phải ôn hòa hơn nhiều. Này mấy viên long nguyên hấp thu sau khi, tất nhiên có thể đến nửa bước đế cấp. Sau đó có thể không đột phá. Hoàn toàn liền xem ông trời rồi. Như thế nào đi nữa nỗ lực đã không có tác dụng. Nếu như Lưu An bọn họ biết ở tại bọn hắn sau khi rời đi. Tu vi của ta có thành tựu như thế này không biết sẽ kinh ngạc thành hình dáng gì. Ở lại chỗ này, ta là tuyển đúng rồi. Cũng chỉ có ta có thể ở lại chỗ này. Không có chuyện gì ở yêu tộc bên trong náo một hồi. Từ luyện yêu tháp đi ra này mấy trăm năm, mỗi ngày nơm nớp lo sợ đánh lén, săn giết không ít yêu tộc cao thủ, mới có thành tựu ngày hôm nay. Ở trong trải qua bao nhiêu lần hung hiểm, mới thu được một viên yêu đan. Đặc biệt là long tộc đế cấp cùng Bằng Tộc đế cấp đối chiến bên trong. Cơ hồ liều lĩnh bị đánh thành cho nguy hiểm thừa dịp loạn lẻn vào Bằng Tộc sao huyệt. Cho tới hai viên yêu đan, mới có tu vi bạo phát cơ hội. Thật sự tu vi đến nửa bước đế cấp sau khi, nên làm gì? Cất bước thiên hạ tìm kiếm đột phá đế cấp con đường. Vẫn là tìm kiếm vô tận hải cái kia hai cái đế cấp cao thủ hướng đi. Quên đi, hay là trước đem những này long nguyên hóa thành chính mình công lực lại nói. Nắm chặt long nguyên, đọc thầm một đoạn tĩnh tâm chú. Thả ra nguyên thần đem nguyên thần chìm vào thiên địa quy tắc bên trong. Hả? Trong long tộc đấu đây, Vệ Dương mở mắt ra, thân hình chui vào phía chân trời, nhìn chằm chằm xa xa nhìn hồi lâu. Chỗ kia chính là lần trước đánh giết mười mấy con lão long địa phương. Mười mấy viên long nguyên còn có hai viên không có tác dụng xong đây. Nội đấu tốt, điêu trong tộc, nơi nào đó động phủ nơi sâu xa. Kim Sí Đại Bằng nằm ở mỗ trong trận, toàn lực khôi phục chân nguyên. Chợt có cảm giác. Từ bên trong động trốn ra, trong long tộc đại chiến, vèo tương đương rất nhanh, lại một đạo bóng dáng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đúng là như vậy, các ngươi ai đi xem, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kim Sí Đại Bằng nói, hiếu kỳ tương đương hưng phấn, long tộc nếu như xuất hiện nội đấu, đối với bọn họ Bằng tộc tới nói đó là chuyện tốt to lớn. Nhưng long tộc làm sao nội đấu đây? Huyết Long một phương cùng Kim Long một phương từ trước đến giờ bất hòa. Dễ dàng sẽ không nể mặt mũi. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta Bằng tộc xa sút sau. Long tộc tự đại, không còn ngoại bộ áp lực. Bên trong mâu thuẫn bạo phát. Ta đi nhìn, trên trời né qua một đạo tia chớp màu đen. Ám điện Bằng Vương bay ra ngoài. Giờ khắc này không chỉ có Bằng tộc. Rất nhiều trong tu luyện bị bên trong đất trời nguyên khí gợn sóng thức tỉnh cao thủ. Dồn dập xuất quan bay về phía Thiên Diệu vực phương hướng kiểm tra. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Tông bị diệt? Không thể nào. Huyền Thiên Tông bị diệt. Nhân tộc, chấm ngoặc kép, mấy cái yêu tộc hóa thần trầm ngâm một hồi. Trong con ngươi lộ ra kinh hỉ. Này mấy trăm năm thời gian, nhân tộc bên trong không ít gia tộc lớn lại tích lũy rất nhiều của cải. Một số gia tộc lớn gần ngàn năm thời gian đều không có bị động quá. Những kia thứ tốt, cũng nên là bọn hắn rồi. Đặc biệt là thiên hạ cực kỳ thiếu hụt đan dược. Thật giống một cái nào đó gia tộc ra mấy cái cấp cao đan sư a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.